Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 20. Khi song phương cách nhau đủ 5 thước, ai nấy đều dừng bước lại. Vân Thiên Nhạc chậm rãi đưa ngọc phiến lên ngang ngực. Hai vị phát chiêu đi. Đào Từ cười âm lãnh. Cung kính không bằng tòng mệnh, lão phu có lễ. Dứt lời, lão vừa định động thủ, bỗng ngay cảnh đó vang lên tiếng hử. Đào Từ tinh viên vừa nghe thấy thanh âm trầm hùng kia vang lên, đầu óc tựa bị giáng như một chùy trầm trọng. Thanh âm nọ quyết không thể phát ra từ miệng của thiếu nữ. Bốn đạo mục quang đều chòng chọc nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo vô tình của Vân Thiên Nhạc. Cả hai lão bắt đầu biết rằng nếu lúc này quay đầu nhìn lại thì chẳng khác nào tự thừa nhận sự khủng bố và bất an trong lòng. Do vậy, chúng hy vọng Vân Thiên Nhạc dịch chuyển mục quang trước. Song phương đứng im bất động, nhìn nhau như vậy hồi lâu. Rốt cục, tinh viên không chịu nổi, quay đầu nhìn. Đào Từ cũng bất giác chuyển đầu nhìn theo. Tình hình chính như hai lão tiên liệu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến chúng kinh hãi. Đà Long, Mạnh Văn Thanh, thần sắc biến đổi dị thường, đầu tóc lăng loạn, y phục tả tơi, mặt trắng bệch, mắt thất thần. Lão đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào tường, hai tay chống xuống, tựa hồ như muốn đứng lên, song không dám di động. Cách lão ba thước là Thiên Hương công chúa, mặt hoa băng lạnh, hữu thủ đưa ra. Hai ngón trỏ vào giữa khép lại, dí sát vào yết hầu của Đà Long. Đà Long vừa thấy Đào Từ tinh viên quay lại, thì lão cũng thêm phần hổ thẹn, gầm lên tức tối. Nhà đầu, có ngươi còn đợi gì mà không hạ thủ? Thiên Hương công chúa cười lạnh, dù vì cái gì đi nữa, quyết không phải là tiếc cho cái mạng già của nhà ngươi đâu. Đà Long ngửa mặt cười rộ, ngươi tưởng lão phụ là hạng tham sinh ý tử hay sao? Thiên Hương công chúa quắc mắt. Vậy thì ngươi thử đứng lên xem. Thinh danh của Thiên Hương công chúa, giang hồ võ lâm thầy đều biết. Hơn nữa, thần sắc của chàng lúc này đã cho Đà Long biết nàng không nói đùa. Sinh tử, vinh nhục, lúc này Đà Long phải tự chọn. Sắc mặt sám ngoét đã mấy lần định đứng lên, song hai tay cơ hồ không nghe theo ý niệm. Cái chết, rốt cục không phải là việc dễ dàng định đoạt nhất trong nhất thời. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Hương quay về phía Vân Thiên Nhạc nói. Thiên Nhạc huynh, xử trí thế nào? Thanh âm thực là nhu hòa, êm ái, chẳng giống chút nào một nữ anh hùng hoành hành giang hồ mà đám quần ma khi nghe danh đều biến sắc. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo, muội có đả thương lão không? Thiên Hương công chúa khẽ gật đầu, thương thế không trầm trọng. Vân Thiên Nhạc đảo mắt nhìn Đà Long một lượt rồi nói, bỏ qua cho lão. Thiên Hương công chúa vẫn thản nhiên như không, nàng buông tay xuống, lạnh lùng nói, tôn giá, mời. Sững người nhìn Thiên Hương công chúa đang thong thả bước đến bên Vân Thiên Nhạc. Trong sát na này, Đà Long cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đứng ngây người nhìn. Trong đại sảnh lại nghe thanh âm của Tà Kiếm vang lên. Các người đã sống quá nhiều rồi, nằm xuống hết cho ta. Lời của lão từng tiếng lạnh lùng truyền ra trong tiếng rú. Tiếng la thê thiết, vừa khi lão nói hết thì trong trường đấu chỉ còn lại có ba người. Phong Lôi Thần Hùng Phi vác cặp chùy đồng lên vai, đứng ngẩn người nhìn Thạch Thiên Tổng. Thạch tiểu tử, chúng ta phí công bận rộn cả nửa ngày mà chẳng thu thập được gì cả. Thạch Thiên Tòng ngạc nhiên, vậy là sao? Hùng Phi nói, từ một người thoạt đầu lão ra người đánh chết ra, nó có đánh chết được ai đâu, thế chẳng phải phí công là gì. Ta kiếm tra kiếm vào vỏ trợn mắt. Ngốc tử, người nói ta không được động thủ hay sao? Tính tình ta kiếm vui giận vô chừng, Hùng Phi vốn đã ngấm ngầm khiếp sợ, bèn vội cười nịnh. Văn bối đâu có nói vậy, văn bối không hề nói ra lời văn bối muốn nói. Ta kiếm nghe vậy cố nhìn cười, nghiêm mặt. Người muốn nói cái gì? Hùng Phi biết mình lỡ lời, đứng há hốc mồm hồi lâu rồi mới ấp úng. À, không có gì, tiền bữa không nghe thấy gì chứ. Ta kiếm bật cười ha ha. Được rồi, đừng có sảm nữa, còn có một cuộc ác đấu nữa đang chờ chúng ta đó. Hùng Phi cảm mừng vội hỏi, hả, còn có kẻ nào muốn chết nữa hay sao? Ta kiếm chỉ Vân Thiên Nhạc hạ giọng, cuộc chiến này cần ngươi phải động dụng thần lực, cứ đứng xem thì được rồi. Hùng Phi thất vọng nhìn Thạch Thiên Tổng. Xem người ta đánh thì có gì hứng thú chứ. Lúc này Đà Long, Mạnh Văn Thanh đã hết bàng hoàng, từ từ đứng lên, đào cặp mắt nhìn thi thể ngổn ngang của thuộc hạ một lượt rồi quay lại nói, Vân bang chủ, lão phu chúc mừng bang chủ đã toàn thắng. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm, lời tôn gia nói có hơi quá sự thực, Vân mỗ tin đây chắc không phải là chủ lực của Bích Giao Cung. Đà Long lạnh lùng, đây chính là nguyên nhân vì sao ngươi bỏ qua cho lão phu. Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói, đây chỉ là nguyên nhân thứ yếu, chủ yếu chính là tôn giá đất trợ thủ khi Vân Mỗ bị nguy hiểm. Đà Long lạnh lùng, lão phu chẳng phải vì băng chủ. Vân Thiên Nhạc cười lạnh, nhưng Vân Mỗ đã thọ ân. Chú Mục nhìn chàng hồi lâu, Đà Long bỗng nói, Ngươi đoán thử khi quay về lão phu sẽ bẩm báo với cung chủ thế nào? Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm. Vân mỗ không muốn đoán mà cũng chẳng cần đoán. Tôn giáo muốn nói gì thì nói, Vân mỗ không quan tâm. Đà Long cười âm trầm. Lão phu muốn bẩm cáo với Bích Giao cung, cung chủ không nên tham dự vào trường thị phi này. Câu nói này thực khiến Vân Thiên Nhạc bất ngờ, bất giác ngẩn người. Đà Long đắc ý cười lớn. Vân bang chủ, điều này khiến bang chủ ngạc nhiên hay sao? Diệt xong Ngũ Nhạc bang, bang chủ chẳng có cớ nào để tiêu diệt Bích Giao cung. Như vậy đương kim võ lâm cũng chẳng phải của riêng Ngọc Phật bang. Có lẽ lão cho rằng Vân Thiên Nhạc muốn xưng bá võ lâm. Ngẩn người nhìn Đà Long một hồi lâu. Vân Thiên Nhạc chau mày cười nhạt. Vân mỗ đã nói, bất kể tôn giá nói sao, Vân mỗ cũng chẳng cần lưu tâm. Đà Long cười nhạt. Vân bang chủ, hiện tại lão phu muốn cáo từ. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm. Thỉnh tôn giá cứ tùy tiện. Đà Long nhìn đạo tử Tinh Viên giọng mỉa mai. Nhưng mong ngày sau chúng ta còn có dịp trùng phùng. Đạo tử Tinh Viên tuy là những nhân vật âm trầm, không dễ gì để lộ hỉ nộ ái ố cho người ngoài thấy. Lúc này vừa nghe Đà Long nói vậy, bất giác biến sắc. Đạo tử khẽ hừ một tiếng. Mạnh Vân Thành, quá khỏi đêm nay, tốt nhất chúng ta đừng có gặp nhau, bằng không đừng trách lão phụ không niệm tình cố nhân đó. Sau khi đã thất bại, Đà Long mất đi chí tranh hùng, lão chỉ cười nhận. Thiên ngoại hữu thiên, lão phu không còn muốn tham dự sự tình của võ lâm giang hồ. Lời vừa rồi thầy đều xuất từ phế phủ, nghe cũng được, không nghe cũng được, lão phu xin cáo từ. Dứt lời, lão cung tay thi lễ, quay người bước đi. Tinh Viên thấy vậy bèn cười gần. Họ Mạnh, ngươi sao muốn đi sớm vậy chứ? Đà Long dừng bước nhưng không quay đầu, bình tĩnh nói. Ngươi không chấp nhận. Tinh Viên cười gần. Lão phu có ý như vậy. Đà Long vẫn không quay lại nói. Ngươi có làm chủ nổi hay không? Tinh Viên hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi có bao giờ nghe thấy lão phu không làm chủ việc của mình chưa? Đà Long vừa định nói thì Vân Thiên Nhạc cướp lời. Chính là ở đây, lúc này ngươi không thể làm chủ được. Tinh Viên quay phát lại, quắc mắt nhìn chàng, lão rít lên. Tiểu tử, có bản lãnh thì cứ nhúng tay vào. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo nói. Tinh Viên, ngươi muốn thấy bản lãnh của Vân Bố thì không khó, chỉ cần ngươi cứ xuất thủ lưu họ Mạnh lại thử. Tức đến nỗi tựa hồ không nói được lời nào, Tinh Viên quay phát người định lao đi. Đào Tử đưa tay ra ngăn lại, hạ giọng. Lão Ngũ hãy khoan, núi không chuyển lộ chuyển, chàng cần gấp làm gì, nhẫn nhục một chút đi. Vân Thiên Nhạc cười lạnh. Lời này có lý, khi đối địch mà nóng nảy là điều tối kỵ của con nhà võ. Tinh Viên vừa gượng kiềm chế tức giận, bỗng thân hình lão bay vọt lên, nhằm hướng Vân Thiên Nhạc lao tới nhanh như tên bắn. Người chưa tới, song thủ phát một chiêu lục bình ngũ nhạc. Vân Thiên Nhạc khẽ hừ một tiếng, mặt vẫn lạnh băng. Chàng nhìn kỹ thế đến, tà thủ bỗng đẩy ra một chiêu cự phách thiên lý, nghênh tiếp một chưởng của Tinh Viên. Tinh Viên trong lúc thịnh nộ đang muốn phân cao thấp với Vân Thiên Nhạc, thấy vậy cả mừng. Ầm một tiếng, song chưởng tương giao, người quan chiến đứng quanh phải thối lui một bước, khí huyết nhộn nhạo. Thân hình của Tinh Viên đang lao tới như gặp phải tường đồng vách sắt khi song trường tiếp xúc. Lão bắn ngược trở lại hơn 4 thước, chân chạm đất, còn lão lảo đảo thoái lui 3 bước đến khi lưng lão đập vào tường đánh bình một cái, thế thoái lui mới tạm dừng. Đào Từ thấy vậy cả kinh thất sắc. Vân Thiên Nhạc vẫn an nhiên tự tại, điều này khiến lão bất giác lạnh toát cả người. Lỡ ngồi trên lưng cọp, Tinh Viên vừa ổn trọng thân hình lập tức chuyển bộ muốn xông lên. Đào Từ vội chặn lại nói, lão Ngô không cần phải gấp làm gì. Tinh Viên nào phải không biết lời hại, chỉ là vì danh dự không thể không gấp. Vừa nghe Đào Từ nói vậy liền có cơ hội hạ đài, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay nếu lão phụ không thành toàn chất tiểu tử ngươi thì lão phụ quyết không rời nhạn bảo. Ta kiếm cười lớn. Lời này thực là thừa. Theo ý lão phụ chỉ e ngươi ở lại đây mãi mãi đó. Tinh Viên hàn học. Gì kiến tâm, ngươi có. Nói tới đây lão ma đầu không dám nói tiếp, vì đêm nay lão không có dũng khí đương đầu với một cường đạo như Tà Kiếm. Tà Kiếm đang có ý chọc giận, nghe vậy liền nói, lão Tinh Tinh, Tà Kiếm ta có gì? Đào Từ vội nói, gì lão nhỉ, phải chăng ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này? Tà Kiếm cười nhận, lão phu quả có ý này, nhưng các ngươi đã nợ của người ta quá nhiều rồi, nên trước khi chưa hoàn trả rõ ràng, lão phu cũng thấy bất tiện mà đồng thủ. Đào Từ vội tiếp, được lắm, gì lão nhỉ, lão phu quyết không để bằng hữu thất vọng. Sau khi giải quyết xong chuyện này, lão phu sẽ bồi tiếp người. Tà Kiếm giọng âm lãnh. Nếu lão phu tin người thì chẳng khác nào ăn bánh vẽ mà no. Sau lão phu sẽ không động thủ trước khi các ngươi còn chưa trả hết nợ đâu. Đào Từ hừ lạnh một tiếng, đoạn quay lại nói. Họ Vân kia, chúng ta động thủ thế nào? Vân Thiên Nhạc cười lạnh. Ngươi nói đi. Đào Tử biết nếu chỉ bằng vào công lực của mình, quyết chẳng phải là địch thủ của Vân Thiên Nhạc. Nhưng nếu nói lấy hai đấu một thì cũng khó mở miệng. Lão trầm tư suy tính trong chốc lát rồi nói: Phải chăng ngươi muốn dựa vào số đông thuộc hả? Vân Thiên Nhạc cười mỉa: Về số người, ngươi cứ yên tâm, Vân Mỗ sẽ dựa vào Ngọc Phiến để đòi nợ các ngươi. Đào Tử đang đợi câu này bèn cười nhạt nói: Vậy thì ngươi hãy ra luật tỷ đấu đi. Vân Thiên Nhạc giọng âm trầm: Vì sao ngươi còn chưa nói thẳng ra tâm ý? Đào Tử nói: Tâm ý của Vân Bang chủ thế nào? Vân Thiên Nhạc lãnh đạm: Cứ phải báo, hận phải trả. Đào Tử hạ giọng: Có một bên phải chết sao? Không sai. Nếu muốn đánh ngã một bên, tối thiểu cũng phải mất một ngày. Vân Bang chủ có thấy vậy là quá dài hay không? Phải chăng ngươi có biện pháp? Lão phu đích xác có biện pháp giải quyết nhanh hơn, chỉ e Vân Bang chủ không đồng ý. Ngươi không nói ra thì làm sao biết ta có đồng ý hay không? Ta Kiếm bỗng cười nhạt xen vào: Đây lại là biện pháp hay, lấy hai đấu một. Đào Tử chính là có ý này. Lão biết Vân Thiên Nhạc nội công thâm hậu, nếu một người đấu thì phải bỏ mạng, nếu thọ thương thì có thể du đấu dùng hai địch một, cơ hội hạ thủ tự nhiên nhiều hơn. Suy tính của lão rất chu tất, song lại bị Tà Kiếm nói ra. Đào Tử trợn mắt nhìn Vân Thiên Nhạc: Vân Bang chủ, Quý Phương có người phản đối. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo: Đào Tử, người nghĩ gì Vân Mỗ đều biết, nhưng Vân Mỗ đồng ý biện pháp của người. Thoạt đầu Đào Tử sợ Vân Thiên Nhạc sẽ không đồng ý, nhưng lúc này Vân Thiên Nhạc đã biết ý của lão rồi mà vẫn nhận lời. Lão lại chẳng thấy gì làm vui mừng, trái lại lão thấy áp lực đè nặng, trong lòng càng thêm trầm trọng hơn. Vì Vân Thiên Nhạc tiếp nhận quá nhanh, lão bỗng thấy tất cả dường như đã được chàng tính trước và đã nắm chắc phần thắng rồi. Đào Tử giọng thăm dò: Vân Bang chủ, quyết định của ngươi khiến lão phu kinh ngạc. Vân Thiên Nhạc nói: Vân Mỗ luôn nhớ đây không phải là trò đùa. Đào Tử trầm trọng: Cũng chính vì thế mà lão phu mới kinh ngạc. Ngươi cho rằng mình sẽ thắng? Mình sẽ thắng chứ. Thoạt đầu lão phu quả có ý nghĩ vậy, song hiện tại thì không. Ngươi biến hóa nhanh thực, vì ngươi khiến ta phải biến. Vân Mỗ có thể làm được như vậy, ngươi không thấy đáng sợ hay sao? Không sai, thực là đáng sợ. Sự lạnh lẽo của ngươi, bất kể là thực hay giả, đều là khiến lão phu bất an. Vì ngươi cũng đang trực tiếp uy hiếp đến sự sinh tồn của Ngũ Nhạc Bang. Đúng vậy, Vân Mỗ còn sống ngày nào thì Ngũ Nhạc Bang đừng mong cùng đứng với Vân Mỗ ngày đó. Do vậy, ngươi phải chết. Vì Ngũ Nhạc Bang, cũng vì sự sinh tồn của lão phu. Đào Tử, ngươi còn có thể sống bao nhiêu lâu nữa? Bất kể bao lâu, nhất định lão phu muốn sống lâu hơn ngươi. Vậy thì còn phải xem người có qua được đêm nay không đã. Dứt lời, Vân Thiên Nhạc liếc mắt nhìn trời. Gần canh năm rồi, bạn hữu, chúng ta bắt đầu thôi. Đào Tử liếc nhìn Tinh Viên. Lời cần nói đã nói hết rồi, bất tất phải đợi gì nữa. Hiện tại chúng ta hãy đem hết sức mình ra cứu lấy mạng mình. Dứt lời, lão thản nhiên bước tới. Đào Tử vừa động, Tinh Viên cũng nối gót đến cách Vân Thiên Nhạc chừng ba thước. Hai lão ma đầu dừng bước. Tinh Viên hỏi: Họ Vân kia, ai hạ thủ trước? Ta Kiếm nói: Tất nhiên là các ngươi rồi. Tinh Viên gằn giọng: Lời ngươi nó có được tính hay không? Vân Thiên Nhạc bèn nói: Dì Tiền Bối nói, tức là Vân Mỗ nói. Đào Tử, Tinh Viên cùng chú mục nhìn Vân Thiên Nhạc. Sau đó bốn đạo mục quang giao nhau, cả hai đồng phân ra hai bên tả hữu, tung mình nhảy ra sau vài bước, đứng trước sau Vân Thiên Nhạc. Đại sảnh trong giây lát chìm trong im lặng, có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của mọi người, tựa như tiếng cối xay gió. Hồi lâu sau, bỗng Đào Tử và Tinh Viên cùng dịch chuyển cước bộ đi vòng quanh Vân Thiên Nhạc. Vẫn đứng yên bất động, Vân Thiên Nhạc tựa hồ không nhìn thấy gì cả. Tốc độ dịch chuyển mỗi lúc một nhanh, cuối cùng biến thành một vòng tròn mờ ảo, mông lung bao bọc lấy Vân Thiên Nhạc. Mọi người thảy đều chú mục nhìn không chớp mắt vào ba người giữa sảnh. Khí trời không nóng mà ai nấy mồ hôi đều túa ra ròng ròng. Đột nhiên Đào Tử quát lớn: Tiếp chiêu! Âm thanh vang lên như sấm nổ, phá tan bầu không khí im lặng trong sảnh. Thanh âm chấn nhấp nhân tâm, mấy người quan chiến thảy đều giật mình nhảy dựng, đến cả Tà Kiếm cũng không ngoại lệ. Đào Tử tuy hô tiếp chiêu nhưng lại không xuất thủ, lão chỉ hy vọng có thể qua đó đoán biết được tâm cảnh của Vân Thiên Nhạc lúc này thế nào. Vẫn đứng im bất động ở giữa, Vân Thiên Nhạc không di động nửa bước. Tà Kiếm gật gù nghĩ: Chỉ dựa vào phần định lực hái nhân này, đương kim võ lâm trẻ không kiếm đâu ra người thứ hai. Toàn thể Ngũ Nhạc Bang từ trên xuống dưới đều vì y mà ăn không ngon ngủ không yên. Đào Tử và Tinh Viên vẫn gấp dịch chuyển, thần sắc cả hai lão càng lúc càng thêm ngưng trọng. Đột nhiên Vân Thiên Nhạc khẽ quát: Các vị dừng lại đi. Dứt lời, hữu thủ khẽ vung lên rồi lập tức thu lại. Thanh âm của chàng không quá lớn, động tác đã chậm lại hời hợt, nhưng Đào Tử và Tinh Viên bất giác giạt ra ngoài hai thức. Đến khi cả hai nhìn rõ Vân Thiên Nhạc chỉ giả vờ chứ không xuất thủ thực thì vòng tròn đã nới ra quá rộng. Vân Thiên Nhạc cười băng lãnh. Hai vị bôn tẩu giang hồ cả đời lẽ nào cũng chưa hiểu được hai chữ sinh tử. Tâm hoảng ý loạn là điểm báo bại vong, hãy nên trấn tĩnh lại đi. Nhân khi Vân Thiên Nhạc đang nói, Đào Từ ngấm ngầm đưa mắt ra hiệu cho Tinh Viên. Vân Thiên Nhạc vừa dứt lời, Đào Từ bỗng quát lớn. Lão phụ kính bang chủ một chiêu. Vừa nói, lão vừa để khí lao tới, năm ngón tay khoằm khoằm như vuốt ưng. Lông mày dựng ngược, sát khí đằng đằng, thế như kình lôi kích điểu, tựa hồ đã hạ quyết tâm liều chết ác đấu. Vân Thiên Nhạc theo phản ứng bản năng, vung hữu thủ lên khoa tròn từ tả sang hữu. Ngọc phiến quét ngang cổ tay của Đào Từ, đã không biến chiêu cũng không hồi thủ. Đào Từ vẫn giữ nguyên thế công, dùng tay không địch với ngọc phiến. Với công lực của Vân Thiên Nhạc, nếu Đào Từ không biến chiêu thì cổ tay của lão sẽ bị ngọc phiến chặt đứt. Bỗng một ý niệm lướt nhanh qua óc, khuôn mặt bình tĩnh của Vân Thiên Nhạc thoáng chút lộ vẻ kinh hãi. Chợt chàng dùng mình xuống tấn, thường bàn nghiêng qua bên hữu, tà thủ vung lên, ngọc phiến theo đó xòe rộng. Bùng một tiếng, thân hình Vân Thiên Nhạc vừa nghiêng đi bỗng bay vọt lên không. Ngọc phiến vừa thu đã mở, vô số phiến ảnh đã chụp xuống. Không ngờ Vân Thiên Nhạc ứng phó nhanh đến như vậy, chỉ trong một sát na, một trường đánh lén của Tinh Viên vỗ lên mặt quạt đã xòe rộng của Vân Thiên Nhạc. Vừa thấy một trường sắp đắc thủ, bỗng lạc không, Tinh Viên bất giác sững người. Bỗng nghe Đào Tử la lớn, lão ngô, đỉnh đầu. Tinh Viên kinh hãi rụt cổ so vai, ngọc phiến lúc ấy đã lướt qua đỉnh đầu. Tinh Viên chỉ thấy da đầu mắt lạnh, đưa tay sờ lên đầu thì thấy búi tóc trên đầu đã bị ngọc phiến cắt mất từ lúc nào rồi. Dù Tinh Viên đã là lão giang hồ cửa phách, trong nhất thời cũng không khỏi kinh hãi. Mồ hôi lạnh túa ra đầy mình, hai mắt trợn trắng dã, mặt xanh lẻ, tứ chi run lập cập. Vân Thiên Nhạc nhân cơ hội Tinh Viên còn đang kinh hãi đứng sững người, chàng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt lão. Vừa thấy chàng an nhiên đáp xuống, Tinh Viên biết rằng chỉ vì quá kinh hoàng mà lão đã bỏ qua một cơ hội ngàn vàng. Vừa thẹn vừa giận lại vừa tiếc, Tinh Viên gầm lên, dốc toàn lực công liền tám trường. Tinh Viên vừa công, Đào Từ cũng không dám chậm trễ, song thủ cùng huy vũ một trường một chỉ liên hoàn công kích. Trong chớp mắt đã công 12 trường, 8 chỉ. Vân Thiên Nhạc vũ lộng ngọc phiến, bao phủ khắp châu thân, công thủ vô cùng nghiêm mật. Xem ra tình thế hiện tại, song phương đang dùng chiêu thức ảo diệu để phân thắng bại. Hít một hơi dài lãnh khí, Thiên Hương công chúa nâng tay áo lên lau mồ hôi trên mặt nói. Vừa rồi, thực sự chết đi được. Lích Nhạn thấy nàng lau mồ hôi, bèn đưa ngọc thủ lên, cũng thấy bàn tay đầy mồ hôi. Nàng nói giọng cũng vẫn còn có chút kinh hãi. Mội thực không phát giác ra ý đồ của lão quái số kia. Phùng Hòa nói với Thiên Hương công chúa, tỷ tỷ át hẳn đã đoán biết được từ sớm có phải không? Thiên Hương công chúa gật đầu, phải, nhưng ta không dám hô hoán. Linh Nhạn ngạc nhiên, vì sao? Bạch Y thiếu nữ bỗng nói, vì sợ Vân bang chủ phân tâm. Sáu đạo mục quang bất giác đổ dồn vào nàng, ba người lập tức phát hiện trên khuôn mặt nàng cũng lấm tấm mồ hôi. Thiên Hương công chúa bèn nói, cô nương cũng lo thay cho Vân đại ca. Bạch Y thiếu nữ đỏ mặt khẽ nói, không có. Linh Nhạn nghi hoặc, vậy làm sao mặt cô nương đầy vẻ lo lắng vậy? Phùng Họa thấy thế vội nói, Nhạn muội đừng có nói sao. Bạch Y thiếu nữ thản nhiên cười nói, đây là lần đầu tiên trong đời muội nói dối, lại không ngờ chẳng giấu nổi với một cô nương ngây thơ như tỷ. Linh Nhạn vẫn chưa hiểu, chớp mắt nói, cô nương cũng thích Vân đại ca sao? Phùng Họa bèn mắng, Nhạn muội, muội thực không biết cần ngôn. Linh Nhạn vội nói, vì sao tiểu muội không được hỏi vậy? Muội không có ác ý. Bạch Y thiếu nữ mặt đỏ bừng, song không có ý giận, nàng nói, nếu ba vị tỷ tỷ không phiền, tiểu muội có lời muốn nói. Thiên Hương công chúa đáp ngay, chúng ta đều là võ lâm nhi nữ, cô nương nói vậy há chẳng phải coi bọn ta không có lượng dung người, thỉnh cô nương cứ tùy tiện. Bạch Y thiếu nữ nói, nếu tiểu muội quen biết Vân bang chủ trước các vị thì lúc này muội cũng hỏi phải chăng ba vị tỷ tỷ cũng thích Vân bang chủ. Phùng Họa cất giọng ngưng trọng, trước hay sau nào có gì khác biệt? Bạch Y thiếu nữ nói, quân tử bất đoạt bằng hữu, muội tuy không phải là quân tử song lại biết chân giá trị của điều này. Linh Nhạn không hiểu nói, thích đâu phải là đoạt. Bạch Y nữ nói, từ cổ đa tình không dư luận, đã không thể mà còn vọng tưởng, há chẳng phải là tự tìm phiền lụy hay sao? Thiên Hương công chúa nói, cô nương, lý luận vẫn là lý luận, mọi người vẫn phải thuận theo sự thực, người ta vẫn phải khắc phục khó khăn, vì sao cô nương không thể? Bạch Y nữ nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, quá muộn rồi. Dứt lời nàng bỗng nói, ba vị tỷ tỷ hiện tại vẫn lo cho Vân bang chủ có phải không? Vừa nhắc đến Vân Thiên Nhạc, cả ba thiếu nữ cùng đưa mắt nhìn vào trường đấu. Cuộc đấu vẫn vô cùng ác liệt, nhưng vẫn chưa lộ rõ ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Thiên Hương công chúa khẽ nói, cô nương thấy sao? Bạch y nữ đáp, Vân Bang chủ tất thắng. Thiên Hương công chúa ngạc nhiên, làm sao cô nương biết? Bạch y nữ nói, vì muội tin rằng Vân Bang chủ đã luyện thành ma ảnh kỳ chiêu. Thiên Hương công chúa gật đầu, Thiên Nhạc quả đã luyện thành. Bạch y nữ nói, tỷ đã từng nghe Vân Bang chủ nói. Thiên Nhạc nói, có cả thầy 18 thức hợp thành 7 chiêu. Bạch y nữ mỉm cười, vậy thì đúng rồi, ma ảnh chiêu có 3 đoạn. Đoạn đầu 3 chiêu 6 thức được coi là khởi thủ, uy lực không lớn, chỉ có thể đả thương địch nhân. Đoạn giữa 3 chiêu 6 thức uy lực lớn, nhưng phần lớn chỉ dùng để thủ. Đoạn cuối 1 chiêu 6 thức uy lực vô địch, biến hóa ảo diệu. Ma ảnh hai chữ chính là do chiêu này mà có. Phùng Họa nghe vậy bèn nói, cô nương thực là am tường môn võ học này, phải chăng cô nương đã nhận ra Nhạc huynh đang dùng đến đoạn nào? Bạch y nữ cười thẹn, muội vốn chỉ am tường nguồn gốc của ma ảnh, nhưng nói ra thực là hổ thẹn, muội chỉ biết 3 chiêu đầu mà thôi. Lúc này những tia nắng ban mai đã xuyên qua song cửa tràn vào đại sảnh, tựa hồ muốn nói với mọi người rằng đêm đen đã qua đi, một ngày mới đã đến. Song những người này lại không có ai chú ý đến điều đó. Ba người đang chiến đấu vẫn không ngừng tiến thoái, công thủ tốc độ tựa điện chớp như sao xẹt. Một cái tát tay, một cái nhấc chân đều mang theo uy lực lôi đỉnh. Chỉ cần ai đó có chút sơ suất thì không chết ắt cũng thọ thương. Khuôn mặt bình tĩnh của Tà Kiếm bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Trước đây lão từng có lòng tin vào võ công của Vân Thiên Nhạc, song lòng tin này theo thời gian cuộc đấu từ từ mất đi. Vì Đào Từ và Tinh Viên dù sao cũng là một trong những nhân vật lãnh tụ đứng đầu một bang lớn nhất võ lâm. Đột nhiên Đào Từ phóng nhanh hai trường cười nhạt nói, Vân bang chủ, nếu lão phu nói cho bang chủ biết, bang chủ phải làm thế nào để thủ thắng, bang chủ có tin hay không? Tà Kiếm nghe vậy giật mình lẩm bẩm, ta sớm đã lo chúng nhìn ra sở đoạn của Nhạc Nhi rồi. Hùng Phi lo lắng hỏi, sở đoạn gì? Tà Kiếm nói, Nhạc Nhi chỉ dùng mỗi 3 chiêu, ai mà chẳng thấy. Lúc này Vân Thiên Nhạc mới cất giọng băng lãnh, cho đến hiện tại hai vị mới nhìn ra phải công thế nào, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Tinh Viên cười âm hiểm, trước khi lão phu cho bại vong, ngươi có thể nói là trễ hay sao? Vân Thiên Nhạc trầm giọng, Vân Mỗ muốn bảo cho hai vị biết, nội trong 30 chiêu nữa các vị sẽ phải tự nhận thua. Vân Thiên Nhạc vừa dứt lời, Đào Tử bỗng quát lớn, tiếp chiêu. Vân Thiên Nhạc đang đứng đối diện với Tinh Viên, Ngọc Phiến công tới, tựa hồ toàn lực đang ứng phó với lão. Xét theo mọi góc nhìn, Vân Thiên Nhạc không còn thời gian chuyển mình hoặc thu chiêu tự thủ. Song trường của Đào Tử tựa giao long xuất hải, uy thế vô cùng mãnh liệt, thốc thẳng tới hậu tâm của Vân Thiên Nhạc. Mắt thấy song trường sắp chạm hậu tâm của Vân Thiên Nhạc mà chàng thì không có cử động nào ứng phó. Đào Tử nở nụ cười tàn khốc mà đắc ý. Lão tuyệt đối tin rằng Vân Thiên Nhạc không thể thoát khỏi một trường này. Khi Đào Tử cảm thấy song trường tựa hồ đã chạm vào áo chàng, thì bỗng nhiên Đào Tử phát hiện nơi song trường của lão sắp kích đến không phải là hậu tâm của Vân Thiên Nhạc, mà là mép ngoài cây ngọc phiến đang xoay tít. Thực tại không dám tin có biến hóa nào nhanh đến như vậy. Nhưng diễn biến trước mắt lại không phải là ảo ảnh. Đào Tử gấp đình chỉ cước bộ, rút nhanh hai tay lại, dừng bước tán chiêu, động tác nhanh như tia điện. Song lão vẫn cảm thấy lòng bàn tay tê dại. Chẳng cần nhìn, Đào Tử cũng biết mình bị thọ thương rồi. Đồng thời với Đào Tử, Tinh Viên cũng gặp phải tình thế tương tự. Trước mắt lão, cơ man nào là những đạo bạch quang bổ tới. Tinh Viên cũng biết bất kỳ một đạo bạch quang nào chỉ cần đụng phải, người lão cũng sẽ đứt lìa thành hai đoạn. Tinh Viên không còn cách nào khác, đành thoái lui ba bước, thu hồi song trường. Đào Tử không còn thời gian xem xét thương thế trên lòng bàn tay, lão gầm lên một tiếng, tựa như mãnh hổ trúng tên, lại xông tới. Lão biết mình cần phải thu thập Vân Thiên Nhạc trước khi có bất kỳ một ai bên đối phương phát hiện ra sự thực. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo, bỗng thân hình xoay tròn một vòng. Trong giây lát, những làn quang đan đan chéo nhau như một tấm lưới. Lúc Đào Tử và Tinh Viên xông tới, ngọc phiến bỗng xòe rộng dựng đứng, bạch quang chuyển toàn hóa thành một bức tường sắt đỏ rực bao phủ khắp châu thân. Biến hóa xảy ra quá ư nhanh chóng, Đào Tử và Tinh Viên tuy gấp muốn hạ thủ, song cũng không thể tay không tiếp với binh khí của Vân Thiên Nhạc. Do vậy cả hai đành dừng bước chỉ chờ cơ hội xuất thủ. Tinh Viên vừa phát giác phiến ảnh biến mất thì đã không thấy Vân Thiên Nhạc đâu nữa. Bỗng lão nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của chàng vang lên sau lưng. Bằng hữu, đến lượt ngươi rồi đó. Tinh Viên giật nảy người, vội chuyển thân, song thủ mới đưa tới trước ngực. Một đạo bạch quang đã điểm tới yết hầu. Theo phản ứng bản năng, thân hình của lão ngửa ra, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân Đào Tử và Tinh Viên. Chúng không còn kỳ vọng cầu thắng mà chỉ mong sao được thoát thân mà thôi. Bỗng tâm lưới bạch quang biến mất, bức tường đỏ rực lại xuất hiện. Từ lần xuất thủ trước, hai lão ma đầu biết rằng nguy cơ đang trực chờ, song chúng lại không biết phải ứng phó như thế nào. Đào tử tinh viên cũng đứng im bất động, tựa hồ muốn lấy tình chế động, mà không ngờ lần này Vân Thiên Nhạc không tiến tới. Đúng khi cả hai vừa dừng lại, phiến ảnh tan biến, bạch quang đã đến bên mình. Hai lão ma đầu kinh hãi rời nhau ra, chỉ nghe soạt soạt hai tiếng, ngực áo đã bị xé rách một đường dài hai thước. Phiên khí chạm vào da lạnh buốt. Hai bóng hình vừa phân ra đã hợp lại, lưng đối lưng, hai lão ma đầu rơi vào thế thổ. Đào tử tinh viên hai tay nhuộm đỏ máu, người ướt sũng mồ hôi, y phục rách tả tơi. Tình trạng trông rất thê thảm. Tà kiếm cất giọng cười âm lãnh. Hết mồ hôi rồi sẽ đến máu chảy. Có lẽ hiện tại cả hai nên viết chúc thư đi thôi. Đà Long Mạnh Văn Thanh lúc ấy bỗng thở dài một tiếng, phi thân mà đi. Với những lời mỉa mai của tà kiếm, tinh viên tựa hồ không nghe thấy, lão vẫn cố gắng dốc hết tâm lực để tranh đấu. Đào tử thì ngược lại, cử động chậm dần, đột nhiên lão gầm lên. Hãy dừng tay. Bạch quang theo tiếng quát cũng biến mất. Vân Thiên Nhạc xuất hiện ngay trước mặt đạo tử. Tinh viên thấy vậy quả là một cơ hội ngàn vàng, chẳng nói chẳng rằng lướt qua người của đạo tử. Song thủ phát chiêu, hàm sa xạ ảnh, 10 ngón tay cong cong, thân hình tựa như ưng lao tới chộp vào yết hầu của Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc hữu thủ nâng lên hạ xuống, cũng không thấy chàng sửa chiêu gì, đã thấy tinh viên vội thu chiêu rút song thủ về trước ngực, lảo đảo thoái lui, máu rỉ ra từ 10 đầu ngón tay. Đạo tử quay đầu nhìn tinh viên nói: Vân Bang chủ, hảo thủ pháp. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm, bạch quang chỉ xé rách áo và vừa đủ chạm vào da người các vị. Đạo tử nói: Vân Bang chủ có lòng nhân tử. Vân Thiên Nhạc cất giọng lãnh khốc: Đạo tử, ngươi hẳn phải biết hai chữ nhân tử có thể dùng với Vân Mỗ được hay không. Đạo tử chậm rãi: Vậy Vân Bang chủ không hiểm rằng đã hạ thủ quá nhẹ hay sao? Vân Thiên Nhạc cười băng lãnh: Vân Mỗ đã đợi 20 năm, nếu có đợi thêm một chút thời gian nữa thì có hề gì. Đạo tử hơi biến sắc: Đời lão phu tự hạ thủ. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: Vân Mỗ tin rằng hai vị không do dự. Đạo tử nhìn chàng hồi lâu, đoạn nói: Nếu lão phu không tự sát, Vân Bang chủ sẽ tính làm sao? Vân Thiên Nhạc thong thả nói: Vân Mỗ sẽ tự đòi lấy. Đòi nợ? Không sai, đòi nợ. Hai vị có thể phủ nhận món nợ này hay sao? Đạo tử lắc đầu thản nhiên nói: Lão phu không nói vậy, lão phu chỉ muốn hỏi Bang chủ, Bang chủ thực có thể đòi được chứ? Mắt lóe hàn quang, Vân Thiên Nhạc nói: Không sai, sinh mạng vô giá, Vân Mỗ đích thực không thể lấy mạng của hai vị đổi lấy sinh mạng của những thân nhân. Song lấy vô giá đổi vô giá, khi không còn đường nào khác, Vân Mỗ sẽ chọn con đường này. Đào tử nói: Đây là một cuộc mua bán. Vân Thiên Nhạc lắc đầu: Đây là vì công bằng. Đào tử cất giọng trầm trầm: Phải chăng Vân Bang chủ biết số đệ tử Ngọc Phật Bang đã chết năm xưa là bao nhiêu? Vân Thiên Nhạc cười lạnh: Bằng với nhân số của Ngũ Nhạc Bang hiện tại. Đào tử biến sắc: Toàn bộ. Toàn bộ? Ngươi không ngờ sẽ có ngày hôm nay hay sao? Đào tử tuyệt vọng lắc đầu: Bang chủ vừa xuất đạo, lão phu đã biết bang chủ là hậu hoạn. Do vậy lão phu gấp muốn trừ bang chủ, song không ngờ bang chủ có những điều vượt ngoài mọi tiên liệu của lão phu. Lão phu quá xem thường bang chủ. Vân Thiên Nhạc giọng băng lãnh: Ngươi hối tiếc rằng đã sớm gặp Vân Mỗ. Đào tử vẫn lắc đầu: Lão phu hoàn toàn không hối tiếc. Vân bang chủ cứ coi như hôm nay không có gặp bang chủ, thì cũng sẽ có một ngày chúng ta tương phùng. Nợ cần phải trả. Lão phu tuy sống đến bằng này tuổi mà không ngờ mình vẫn không thể thoát. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo: Trước khi xuất đạo, Vân Mỗ luôn cầu trời cho các vị được trường thọ. Đào tử biến sắc: Vân Thiên Nhạc, ngươi không cảm thấy như vậy quá tàn khốc hay sao? Tàn khốc đến mất cả nhân tính. Vân Thiên Nhạc cười lãnh liệt: Đào tử, ngươi nhớ tới tuổi tác của mình chứ? Vân Mỗ đang bức một lão nhân hay sao? Hãy nhớ lại đi, cách đây 20 năm, ngươi cũng chưa quá già. Trong một đêm có bao nhiêu gia đình êm ấm bị ngươi phá tan, thê ly tử tán, già trẻ không nơi nương tựa. Khi ngươi nghe những tiếng van xin, ngươi có cảm giác gì? Lúc đêm khuya canh vắng, ngươi có nhớ tới điều này không? Bằng hữu, toàn thân ngươi đã nhuộm đỏ máu, máu của tội ác. Vân Mỗ đã phải mang mối hận này suốt 20 năm trời. Bất hạnh cho ngươi, ngươi đã gặp phải một người vì cừu hận mà sinh tồn. Chàng ngừng một chút, đưa hai tay lên và nói: Đôi tay này, Vân Mỗ sắp dùng đôi tay này để thu hồi món nợ mà năm xưa các ngươi đã nợ của Vân gia và Ngọc Phật Bang. Đừng có van xin vô ích. Bằng hữu, ngươi cần biết phải làm gì, Vân Mỗ đợi ngươi. Đào tử cúi đầu ủ rũ, thở dài một tiếng: Phải, lão phu không nên nói thêm gì nữa. Vân Bang chủ, lão phu thực phải trả nợ. Vân Thiên Nhạc vẫn đứng sừng sững trước mặt lão, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo vô cùng. Đào tử cười thảm, quay sang nhìn tinh viên nói: Lão ngu, ai đi trước? Nhìn đào tử, tinh viên dường như đã có ý đồ gì, lão nói: Đi như thế này sao? Cùng chiến đấu bên nhau cả đời, đào tử biết rõ tính cách toàn khốc ngoan cố của tinh viên. Lão bèn lắc đầu nói: Vậy thì lão phu đi trước. Đoạn lão quay qua Vân Thiên Nhạc mà nói: Vân bang chủ, lão phu không có quyền đòi hỏi gì, nhưng mong bang chủ có thể ghi nhớ quy củ giang hồ, ân oán phân minh. Tất cả những gì lão phu gây ra năm xưa, một mình lão phu đảm được. Vân Thiên Nhạc cất giọng băng lãnh: Ngươi đang nhờ ta lo hậu sự. Đào Từ gật đầu thảm não: Năm xưa lão phu tuy không thay ngươi lo chu toàn hậu sự, hiện tại đến lượt mình, lão phu lại bỗng nhớ tới. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo: Ngươi không thấy nghĩ như vậy là quá muộn hay sao? Không còn lời gì có thể bào chữa, Đào Từ cất giọng trầm trọng: Lão phu cho rằng những ý nghĩ trong lòng bang chủ khác với lão phu, cho nên mới nói vậy. Vân Thiên Nhạc cười lạnh: Đây là lời ca tụng. Đào Từ lắc đầu: Lão phu thấy rất nhiều người rồi, Vân bang chủ, đấy không phải là lời ca tụng mà là sự thực. Vân bang chủ mới thực sự là người nghĩa hiệp như truyền ngôn giang hồ, vì vậy bang chủ và lão phu không thể cùng một lộ. Ta Kiếm vội xen vào: Cả một đời người có lẽ chỉ nói được một câu này là lời của một con người thôi đó. Đào Từ cười thảm: Mà là xuất phát từ nội tâm của lão phu. Dứt lời, lão từ từ cất cao hiếu thủ, lẩm bẩm: Nhất thất tức thành thiên cổ hận, nhưng mong kiếp lai sinh lão phu còn ghi nhớ câu nói này. Nói rồi hữu trưởng vỗ mạnh xuống thiên linh cái, bộp một tiếng, Đào Từ lảo đảo thoái lui mấy bước, ngã vật ra giãy vài cái rồi chết. Không có máu cũng không có tiếng kêu la, nhưng cái chết này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khiếp hãi và thảm thê. Đào Từ bình sinh tung hoành trong võ lâm, cùng hùng bá giang hồ một đời, cuối cùng là phải tự tuyệt. Biết rằng Đào Từ vừa chết thì kẻ tiếp đó sẽ là mình, Tinh Viên đảo mắt lao liên. Chính khi Đào Từ ngã xuống, lão đột nhiên dồn toàn thân công lực nhốn mình phi thân ra ngoài. Vân Thiên Nhạc sớm đã thấy rõ tâm tư của lão, do vậy Đào Từ vừa chết thì chàng đã tập trung tinh thần vào Tinh Viên, quát lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc Tinh Viên lao đi, Vân Thiên Nhạc cũng phi thân truy kích. Tinh Viên đầu mũi chân vừa chạm bậc cửa đại sảnh thì Ngọc Phiến đã tới hậu tâm của lão. Một tiếng rú hãi hùng vang lên, tiếp liền sau đó máu tươi phun ra có vòi. Vân Thiên Nhạc có ý muốn giết chết lão nên xuất thủ thập phần tàn khốc, Ngọc Phiến cắm sâu đến tận xương sống. Toàn thân công lực của Tinh Viên biến mất, thế lao tới còn đẩy lão đi 4-5 bước nữa, ra tới bậc thềm bên ngoài mới hết lực. Vội chộp lấy cánh cửa để ổn trọng thân hình, lão lảo đảo muốn ngã. Tinh Viên vừa định quay mình lại, bỗng nghe một thanh âm hốt hoảng vang lên: Ngũ Tổng đại chủ! Tinh Viên ngẩng đầu, lão cả kinh biến sắc kêu lên: Vạn Thế Hảo! Người nọ lên tiếng: Chính là đệ tử. Tinh Viên vội nói: Các ngươi tới đây làm gì? Vạn Thế Hảo bèn đáp: Tổng đại chủ cho rằng lão đại gia và nhị đại chủ đã đắc thủ nên phái chúng đệ tử tới đây thu thập tàn cục. Tinh Viên thảm não: Các ngươi hãy mau rời khỏi đây, lão nhị đã táng mạng rồi, lão phụ cũng sắp chết đây. Vạn Thế Hào cả kinh thất sắc nói: Ngũ Tổng Đà và đệ tử hãy gấp quay về báo cho Tổng đại chủ tin dữ này. Tinh Viên lắc đầu cười thảm: Không còn lo cho ta, Vân Thiên Nhạc đang ở trong bảo, hãy đi mau. Vạn Thế Hào vừa nghe nói Vân Thiên Nhạc đang ở trong bảo thì bỗng biến sắc, thoáng chút trầm tư nói: Được, đệ tử đi đây. Nói rồi lão quay lại vừa định hạ lệnh, bỗng có một thanh âm băng lãnh vang ra từ trong thạch bảo: Vạn Thế Hảo, thiên đường có lộ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự dẫn xác tới, đi ở hiện tại còn kịp hay sao? Thanh âm vừa dứt thì Vân Thiên Nhạc đã xuất hiện, bên cạnh không có ai tùy tùng. Tinh Viên quay phát lại rít lên: Vân tiểu tử, lão phụ kêu chúng đi đó. Vân Thiên Nhạc cười gằn: Tinh Viên, ngươi còn muốn động thủ với Vân Mỗ hay sao? Thanh âm của chàng bình tĩnh mà âm lãnh khiến người nghe phải rùng mình. Tuy tử biết không phải là địch thủ của Vân Thiên Nhạc, nhưng vì đứng trước mặt đám đệ tử, Tinh Viên vẫn phải đóng tuồng. Lão hừ một tiếng: Vân tiểu tử, ngươi ngăn chúng lại thử xem. Vân Thiên Nhạc cười lạnh: Ngươi đã bị Vân Mỗ đả thương, muốn đồng thủ thì cứ việc tận lực, Vân Mỗ quyết không hoàn thủ. Dứt lời chàng thong thả bước tới. Tinh Viên gầm lên: Vạn Thế Hảo, lui! Hình thế khẩn trương, Vạn Thế Hảo vừa nói: Các huynh đệ, chúng ta đi. Dứt lời lão đột nhiên chuyển thân, nhưng không bước đi vì không biết từ khi nào sau lưng lão vài thước có 6 người đang đứng. Số người tuy ít nhưng Vạn Thế Hào không có dũng khí để cất bước. Tất cả cử động của Vạn Thế Hào, Vân Thiên Nhạc không thèm đếm xỉa, vẫn thong thả cất bước đi tới. Tuy không nhìn rõ mặt Vân Thiên Nhạc, song từ bóng ảnh mơ hồ dao động trước mặt, Tinh Viên biết Vân Thiên Nhạc đã đến gần mình lắm rồi. Tuy tự biết mình sắp chết nhưng lại không thể không động thủ. Tinh Viên thu hết tàn lực, quát lớn, đề khí phát một chiêu Thôi Sơn Điện Hải, đánh thốc tới trước ngực của Vân Thiên Nhạc. Vẫn thong thả bước tới, Vân Thiên Nhạc chẳng đếm xỉa gì tới một trường của Tinh Viên. Binh một tiếng, tiếp đó là một tiếng hử, Tinh Viên dội ngược ra sau 3 thước, ngã vật ra đất, hồi lâu cũng không bò dậy được. Vân Thiên Nhạc bỗng dừng bước lạnh lùng. Tình viên, giờ chết của ngươi đã điểm. Hít liền mấy hơi dài, hai bờ môi máy động. Nhưng rốt cuộc tinh viên cũng không nói được lời nào. Bờ ngực nhô lên hạ xuống mỗi lúc một yếu. Cuối cùng thì dừng hẳn. Lão quái vật vô ác bất tắc đã từ bỏ trần thế với tấm thân nhuộm đầy máu đỏ như vậy. Vân Thiên Nhạc từ từ ngước mắt lên, áp lực trầm trọng trong lòng đã vơi đi một phần. Mục quan từ từ dịch chuyển đến mặt Vạn Thế Hào thì dừng lại. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo nói: Vạn Thế Hào, đến lượt ngươi rồi. Vạn Thế Hào đang tìm kế thoát thân, vừa nghe vậy hồn phi thiên lý, bất giác quay người lại, vừa nhìn tới lập tức sắc diện lộ vẻ bàng hoàng. Có lẽ lão không ngờ một trong những lãnh tụ đứng đầu Ngũ Nhạc Bang như Tinh Viên lại bỏ mạng dưới tay của Vân Thiên Nhạc nhanh đến như vậy. Vân Thiên Nhạc cười âm trầm: Vạn Thế Hào, Đào Từ và Tinh Viên đều do Vân Mỗ đưa về thế giới bên kia, hiện tại đến lượt ngươi rồi. Vạn Thế Hào hít một hơi dài lãnh khí, trấn định tinh thần nói: Sự thường trong giang hồ vốn đao kiếm luôn luôn nhuộm máu, ai cũng coi chuyện sinh tử nhẹ tựa lông hồng, song mỗi người đều có phần bản năng và lực lượng sinh tồn. Vân Thiên Nhạc cười âm lãnh: Vạn Thế Hào, ngươi nói hay lắm, Vân Mỗ mong rằng chút nữa đây ngươi cũng nói hay như vậy. Vạn Thế Hào cười nhặn: Sự tình của Vạn Mỗ khỏi phiền ngươi đảm đương. Vân Thiên Nhạc bỗng quắc mắt: Vạn Thế Hào, ngươi hãy chuẩn bị đi. Từ sau thảm tâm linh, Vạn Thế Hào đã khiếp sợ Vân Thiên Nhạc, nghe vậy thì đứa người gượng cười: Họ Vân kia, trước khi đồng thủ, lão phu muốn thỉnh giáo ngươi một sự tình. Vân Thiên Nhạc cười khẩy: Ngươi cứ tùy tiện. Vạn Thế Hào nói: Ngươi có từng thấy một bạch y thiếu nữ đi cùng một trung niên hán tử qua đây không? Vân Thiên Nhạc vừa biến sắc hỏi: Nhất chỉ kim kiếm. Từ nét mặt kinh dị của Vân Thiên Nhạc, Vạn Thế Hào tưởng kế hoạch của mình đã thành công. Lão cười ha hả: Vân bang chủ, nếu lão phu không lầm thì có lẽ ngươi cũng đã tiến họ về Tây Thiên rồi hả? Ngươi đã sai họ tới kiếm Vân Mỗ sao? Không sai, chính lão phu kêu họ tới vì họ tin vào thinh danh trên giang hồ của lão phu, cũng tin tất cả những gì lão phu đã nói. Ngươi nói Vân Mỗ đã giết chết nhi tử của nhất chỉ kim kiếm. Không sai, lão phu quả có nói vậy. Đáng tiếc Vân Mỗ lại không chết dưới tay họ. Phải chăng ngươi còn việc gì đắc ý hơn mà chưa nói ra? Vạn Thế Hào cười rộ một hồi rồi mới nói tiếp. Không sai, lão phu còn có một việc nữa cần phải chúc mừng ngươi. Vân Thiên Nhạc, nếu ngươi biết lai lịch của bạch y thiếu nữ thì hẳn ngươi sẽ tin vào việc mà lão phu muốn chúc mừng. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng: Chính vì việc này mà ngươi đắc ý hay sao? Đời lão phu nói hết, nếu là lão phu ngươi cũng sẽ đắc ý như vậy. Lão ngừng một chút lấy hơi rồi tiếp: Lão phu cho rằng ngươi ắt phải biết Thiên Sơn Bạch Vân Cốc. Vân Thiên Nhạc cười nhạt: Bạch Vân Cốc, Mai Bạch Vân. Vạn Thế Hào cười lạnh: Bạch y thiếu nữ chính là tôn nữ của Mai lão già, hơn nữa lại là tôn nữ độc nhất. Vân Thiên Nhạc lộ ý kinh dị: Ngươi muốn báo cho Mai Bạch Vân? Vạn Thế Hào cười nhằn: Nói thực, lão phu còn chưa đủ tư cách để trực tiếp yết kiến, song cũng chẳng cần phải báo, vì hiện tại Mai lão già cũng đang cùng bổn bang tổng đà. Vân Thiên Nhạc lần này biến sắc thật sự, chàng kêu lên: Ngươi muốn nói Mai Bạch Vân có liên quan tới Ngũ Nhạc Bang? Bổn bang tổng đà chỗ đang tiếp kiến quý khách. Như vậy quả thực đáng để ngươi đắc ý lắm. Cho nên hôm nay ngươi lưu mấy người này lại cũng chỉ vô ích mà thôi. Ngươi có cao kiến gì? Lão phu muốn nói thực với ngươi rằng Ngọc Phật Bang còn chưa đủ danh khí để đối đầu với Ngũ Nhạc Bang. Vân Mỗ nên để cho ngươi quay về sao? Đó chính là hành động sáng suốt nhất, vì phải kiêng dè Ngũ Nhạc Bang. Vân Thiên Nhạc, ngươi cũng đã đắc tội với Miêu Cương. Vân Thiên Nhạc tiếp: Còn có Đại Mạc, Kim Kiếm Phổ, Bích Giao Cung nữa có phải không? Vạn Thế Hào cười lạnh: Còn có một bang phái tối trọng yếu nữa mà ngươi chưa nói tới. Bạch Vân Cốc. Đúng vậy, Bạch Vân Cốc. Ngươi ăn nghĩ rằng Vân Mỗ khiếp oai Bạch Vân Cốc hay sao? Một mình Mai Bạch Vân có lẽ không thu thập được ngươi, song nếu có thêm Tăng Tâm thì ngươi quyết không phải là địch thủ. Tự hồ như muốn hí lồng lão, Vân Thiên Nhạc nói: Mai Bạch Vân nhất định sẽ đối đầu với Vân Mỗ hay sao? Bát Hoang Thần Long, Vạn Thế Hào bỗng giật mình, song mục soi mói nét mặt của chàng hồi lâu rồi mới nói: Vân Thiên Nhạc, lão phu đã nói Mai Bạch Vân chỉ có một tôn nữ độc nhất. Nếu thực có điều gì bất hạnh thì người chịu trách nhiệm phải là ngươi chứ không phải là Vân Mỗ. Ngươi nói vậy, Mai Bạch Vân sẽ tin sao? Nếu tôn nữ của Mai Bạch Vân nói thì thế nào? Vạn Thế Hào đứng người, đảo mắt nhìn quanh một lượt, không phát hiện có bạch y nữ. Vẻ khẩn trương trên mặt đã dịu lại, lão cười nhạt: Vân bang chủ, ngươi tin lời ma quỷ hay sao? Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo: Vân Mỗ chẳng cần dựa vào quỷ thần, điều trọng yếu là ngươi đã tự đắc ý quá sớm. Nói rồi, chàng quay đầu về phía tòa bảo thạch kêu lên: Mai cô nương, mời. Vạn Thế Hảo biến sắc, mục quang ngưng trọng nơi cửa sảnh. Một bóng trắng thấp thoáng, lão đã thấy bóng hình mà lão không mong được thấy. Hai hồng y thiếu nữ đứng hai bên tả hữu, bạch y nữ mặt lạnh như băng đứng trên bậc thềm đá. Sau nàng không xa là Nhất Chỉ Kim Kiếm. Vân Thiên Nhạc cười âm trầm: Vạn Thế Hảo, mỗi một kế hoạch của ngươi đều quá phần hiểm độc, nhưng lại không có một kế hoạch nào thành công. Hôm nay ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã gây ra. Bạch y nữ giọng băng lãnh: Vạn Thế Hảo, ngươi còn nhớ ngày trước ta đã nói điều gì không? Vạn Thế Hảo đảo mắt: Cô nương đã nghe hết rồi sao? Bổn cô nương sở dĩ không xuất hiện chính là muốn đợi ngươi nói rõ mọi việc. Chẳng nhẽ ngươi còn muốn nói những điều này toàn là giả, biết mọi sự đã được an bài. Vạn Thế Hảo cất tiếng cười cuồng ngạo: Mai cô nương, tất cả những gì lão phu nói hôm nay đều là thực, cô nương định thế nào? Vừa nói, lão vừa ngấm ngầm đề khí vận công, dư quang nơi khóe mắt liếc nhanh Vân Thiên Nhạc. Bạch y nữ quát: Vậy thì bổn cô nương sẽ giáo huấn ngươi. Dứt lời, nàng phi thân tới. Vạn Thế Hảo cũng gầm lên: Lão phu thủ tiếp. Vừa nói, lão vừa phi thân song trường đẩy ra, nhưng lại công kích về phía Vân Thiên Nhạc. Nhất Chỉ Kim Kiếm sớm đã phòng bị sẵn. Ông vừa thấy Vạn Thế Hảo động thân thì cho rằng lão lao về phía bạch y nữ, nhưng bạch y nữ từ trên cao lao xuống, đương nhiên Vạn Thế Hảo sẽ không dám đón tiếp. Ông bèn ngưng thần quan chiến. Nào ngờ sự tình lại khiến Bạch Du Long bất ngờ. Chợt thấy Vạn Thế Hảo chuyển bộ lao tới tập kích Vân Thiên Nhạc. Vì sự biến diễn ra quá ư mau lẹ, Nhất Chỉ Kim Kiếm trong nhất thời cũng không biết ứng phó thế nào. Những người kia cũng không ngờ trong tình thế bất lợi mà Vạn Thế Hảo còn tồn hữu được những ý đồ độc hiểm như vậy. Họ có muốn cứu cũng không kịp, bất giác ai nấy đều la lên kinh hãi. Vừa khi mọi người đồng thanh la lên thì Vạn Thế Hảo với thân pháp quỷ mị đã đến trước mặt Vân Thiên Nhạc. Sắc mặt Vân Thiên Nhạc vẫn lạnh lẽo vô tình, thân hình vẫn đứng im bất động, khiến Vạn Thế Hảo không thể hiểu nổi chàng đã có phòng bị rồi hay vì quá kinh hoàng mà trở tay không kịp. Lão chỉ cảm thấy dường như trong thần thái dị thường kia tựa hồ ẩn chứa vài phần âm hiểm, nhưng tình thế lúc này đã phóng lao phải theo lao, nếu hồi thủ thì sẽ để lộ sơ hở cho đối phương giành tay phản công. Vừa khi thân hình lão lướt qua trước mặt Vân Thiên Nhạc, song trưởng ẩn chứa đầy công lực đẩy mạnh ra hai trưởng công tới bụng dưới và ngực của Vân Thiên Nhạc. Xuất thủ đã mạnh lại quá tàn độc. Vẻ mặt lạnh lẽo của Vân Thiên Nhạc bỗng một thoáng ẩn hiện nét cười lãnh khốc mà trào lộng, hai tay buông thõng bên mình, đang lúc trên mặt xuất hiện nụ cười quái dị bỗng đưa ra. Động tác hời hợt mà khoan thai, nhưng lại nghênh kiếp đúng lúc song trưởng với công thế vũ bão của Vạn Thế Hảo. Thân hình đang gấp lao tới của Vạn Thế Hảo bỗng đứng khựng lại, dường như gặp phải một chướng ngại vật vô hình. Sau khi khựng lại, chẳng những thế lao tới không còn mà thân hình lão tựa diều đứt dây bay ngược lại ra ngoài hai thước. Sắc mặt vốn hồng nhuận của Vạn Thế Hảo lúc này đã trắng bệch, từ ngạc nhiên xen lẫn kinh dị xuất hiện trên mặt. Cho tới lúc này mọi người mới phát hiện đôi cổ tay của Vạn Thế Hảo đã bị nắm chặt. Tà Kiếm khẽ lắc đầu cảm khái: "Ai, lão phu tung hoành gần 50 năm trên giang hồ, vẫn luôn tự hào về cơ trí, nhưng nay so với tiểu tử, lão phu tựa hồ còn kém một bậc. Ha. Hữu trí bất tài niên cao, lão phu không thể không thừa nhận về cơ trí lẫn võ công, lão phu đều không phải là địch thủ của tiểu tử này." Phong Lôi Thần và Vạn Lý Vân Yên đứng bên cạnh nghe thấy, họ cảm thấy như chính họ được ca tụng vậy, song chỉ có thể vui thầm mà không dám nói ra. Bát Hoang Thần Long Vạn Thế Hảo tựa hồ đã minh bạch được cục thế, sắc diện đã khôi phục được ít nhiều huyết sắc. Lão nói: "Vân Thiên Nhạc, lão phu sớm đã cho rằng ngươi có quỷ kế, nhưng lão phu lại không ngờ." Vân Thiên Nhạc cười âm trầm: "Có lẽ ngươi nên nói rằng đáng tiếc đã không ngờ." Vạn Thế Hảo cười cuồng ngạo: "Hai tiếng đáng tiếc không thể dùng trong tình thế này được. Vân Thiên Nhạc, lão phu thừa nhận rằng trong nhạn bảo, lão phu hoàn toàn đứng ở vị trí bất lợi. Do vậy lão phu biết rõ hơn rằng không thể dùng hai chữ này." Vân Thiên Nhạc giọng lạnh lẽo: "Vốn người có thể nói rõ hơn nữa." Quắc mắt nhìn Vân Thiên Nhạc, Vạn Thế Hảo bỗng cười gần: "Lão phu tin chắc rằng người đã minh bạch ý tứ của lão phu." Vân Thiên Nhạc khẽ hừ một tiếng nói: "Không phải ngươi chết thì ta vong, có phải không?" Vạn Thế Hảo cười lớn: "Về một vài việc, kiến giải của lão phu và ngươi hoàn toàn tương đồng." Mắt lóe lên những tia lãnh khốc, Vân Thiên Nhạc nói: "Nhưng lại có một điểm mà kiến giải hoàn toàn tương đồng, Vân Mỗ tin ngươi biết điều này." "Không sai, chính là vì điều này mà lão phu cho rằng hôm nay là lần cuối cùng chúng ta tương phùng." Vân Thiên Nhạc cất tiếng cười âm trầm mà trào lộng. Phải chăng đây là hào khí năm xưa của ngươi? Vạn Thế Hào trợn mắt nói. Nếu lão phu nói vậy, ngươi tin không? Vân Thiên Nhạc đảo mắt nhìn Vạn Thế Hào một lượt cười khẩy. Vân mỗ cho rằng mấy lời hào sảng này chẳng phải là giả, song điều đó cũng không thay đổi kết cục thảm bại của ngươi đâu. Vạn Thế Hào gầm lên. Đừng có nhiều lời. Vân Thiên Nhạc vẫn thản nhiên tiếp. Có lẽ ngươi còn muốn lưu lại danh thơm cho hậu thế. Vạn Thế Hào cười rộ. Lão phu tự biết tất cả những điều mình đã làm trong đời đều là sai trái. Sao ngươi đừng lầm tưởng lão phu đã hối tiếc điều gì. Lão phu tuy tự biết tất sẽ bị hậu thế chê cười, song lão phu cũng đã làm xong tất cả mọi sự mà một người trong giang hồ võ lâm phải làm. Sát cơ mỗi lúc một bừng bừng trên mặt. Vân Thiên Nhạc nói. Vạn Thế Hào, ngươi đương nhiên biết Vân Mỗ đã tìm được ngươi, quyết không phải vì muốn nghe mấy câu hối ngộ. Thoáng chút trầm tư, Vạn Thế Hào trịnh trọng gật đầu. Rất đúng, Vân Thiên Nhạc, lời ngươi nói quả là trúng ý của lão phu. Được, lúc này lão phu không còn gì để nói nữa. Vân Thiên Nhạc dịch chuyển mục quang về phía đám thủ hạ của Vạn Thế Hào, lạnh giọng nói. Vạn Thế Hào, ngươi còn muốn nói gì với chúng không? Vạn Thế Hào cười nhạt. Chúng đều đã nằm trong tay ngươi có phải không? Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói. Có lẽ Vân Mỗ sẽ bỏ qua cho chúng. Vạn Thế Hào giật mình, bỗng buột miệng. Phải chăng ngươi muốn lão phụ hạ lệnh cho chúng rời khỏi đây? Sắc diện sa sầm, Vân Thiên Nhạc lạnh lùng. Vạn Thế Hào, Vân Mỗ không muốn phiền tới đại giá của ngươi. Chúng có thể sống để rời khỏi đây hay không, còn phải xem chúng có trả lời được những câu hỏi của Vân Mỗ một cách mỹ mãn hay không. Song Vân Mỗ lại không muốn hỏi ngươi. Nói đoạn, chàng đưa hữu thủ lên chỉ vào một đại hán mặt rỗ đứng đầu đám hắc y đại hán rồi nói. Ai sai các ngươi tới đây? Có lẽ thần sắc trên mặt Vân Thiên Nhạc quá ư thâm trầm. Đại hán mặt rỗ bất giác thoái lui một bước ấp úng. Vạn đầu lĩnh mang chúng tiểu nhân tới. Vân Thiên Nhạc cười âm lãnh. Bằng hữu, lời Vân Mỗ nói ngươi cần phải nghĩ cho chu đáo. Đừng quên tại đây người Vân Mỗ có thể hỏi không chỉ có mình ngươi. Dứt lời chàng lại quát lớn. Phong Lôi Thần ở đâu? Hoàn toàn không ngờ bang chủ bỗng gọi tới mình. Hùng Phi đứng xứng người, Thạch Thiên Tòng đứng bên vội thúc. Còn đứng ngơ ngác gì nữa? Phong Lôi Thần vội bước tới lớn tiếng. Hùng Phi nghe lệnh. Vân Thiên Nhạc gần giọng. Ngươi chuẩn bị chiếu cố cho những vị bằng hữu nào không thành thực. Nói rồi chàng quay lại hán tử mặt rỗ. Vân Mỗ phá lệ hỏi ngươi lại một lần nữa. Ai sai ngươi tới đây? Đưa mục quang bất an nhìn mọi người, đại hán mặt rỗ nói. Vạn đầu lĩnh kêu chúng tiểu nhân tới. Vân Thiên Nhạc cất giọng băng lãnh. Bằng hữu, sinh mạng của ngươi là do ngươi tự định đoạt, đừng oán trách người khác. Hùng Phi, hãy xử lý vị bằng hữu này. Phong Lôi Thần Hùng Phi cung kính. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiếng mệnh còn chưa dứt, đột nhiên gã bỗng quay phát lại. Hữu thủ thuận theo sự chuyển dịch của thân hình vung lên. Kim quang ẩn hiện, bộp một tiếng. Đồng trụy đã bổ trúng đầu đại hán mặt rỗ. Vân Thiên Nhạc lại chỉ vào một đại hán bị máu phun nhuộm đỏ toàn thân nói. Bằng hữu, cùng một câu hỏi, hãy trả lời. Cuối đầu nhìn thi thể huynh đệ đồng bang, đại hán này cảm thấy sống lưng lạnh toát. Sự bảo toàn sinh mạng trước mắt cùng sự tàn độc của bang quy về sau khiến trong nhất thời y không biết phải nói gì. Vân Thiên Nhạc lạnh giọng. Bằng hữu, ngươi phải hiểu rõ, không mở miệng hoàn toàn không phải là một biện pháp tối hảo đâu. Dùng mình kinh sợ, đại hán nọ chợt ngước mắt lên buột miệng, kinh hoàng. Là do bang chủ phái chúng tiểu nhân tới, đến như nhị bang chủ và ngũ bang chủ cũng đều phụng mệnh mà tới. Vân Thiên Nhạc khẽ gật đầu. Bằng hữu có thể đi được rồi. Đại hán nhìn Vân Thiên Nhạc với ánh mắt nghi hoặc, đoạn quay người chuyển bộ. Cho đến khi phát hiện không có ai can trở, y mới co giò chạy thẳng. Vân Thiên Nhạc lại chỉ một người thứ ba lạnh lùng nói. Bằng hữu, tăng tâm biết rõ các ngươi không phải là địch thủ của Vân Mỗ, vì sao lại muốn phái các ngươi tới? Hai sự thực bày ra trước mắt khiến đại hán nọ không còn thời gian suy nghĩ, buồn miệng. Vì bổn bang chủ muốn chúng tiểu nhân tới ngăn trở người của Ngọc Phật Bang. Vân Thiên Nhạc ngạc nhiên. Vì sao? Đại hán nọ chớp mắt. Vì sợ Ngọc Phật Bang sẽ truy tìm ra căn cứ địa của bổn bang. Sắc diện bỗng xa sầm, Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo. Bằng hữu, ngươi nhiếp tảo hoang ngôn quá nhanh, do vậy ngươi quên rằng từ miệng các ngươi Vân Mỗ sẽ kiếm được đến nơi dễ dàng hơn. Tăng tâm dù có ngu đồn đến mấy cũng không ngu đến mức kêu các ngươi dẫn đường cho Vân Mỗ. Hùng Phi, hắc y đại hán vội cấp lời. Vân bang chủ, lần này tiểu nhân quyết không dám nói sai nửa lời, tiểu nhân xin thể có trời đất chứng giám. Đó là vì Nam Bá cùng liên thủ với Bích Gia Cung đã vây khốn Phu Thê Bắc Bá, vì vậy mới phái chúng tiểu nhân tới đây tập kích, khiến Ngọc Phật Bang không thể phái người tới liên lạc với Bắc Bá. Tiểu nhân nói đều là thực, nếu có nửa chữ sai trời chu đất diệt. Phùng Ngọa linh nhàn cả kinh. Vậy khốn gia gia ta tại đâu, nói mau. Lúc này Vạn Thế Hào bỗng cười lớn. Nhị vị cô nương, nếu dám tin lời lão phu có thể nói cho các vị hay. Họ bị khốn tại một nơi cách đây 60 dặm, dưới ngọn Sâm Vân Phong về phía bắc. Tin hay không thì tùy các vị. Hai thiếu nữ vừa nghe có nguy cơ xảy đến cho thân sinh phụ mẫu mình, thì hoàn toàn mất đi chủ ý, nhất tề quay về phía Vân Thiên Nhạc. Vân đại ca, chúng ta đi thôi. Vân Thiên Nhạc lòng đã rất lo, ngoài mặt vẫn bình tĩnh dị thường, trầm giọng: Hãy khoan, dục tốc bất đạt, chúng ta không nên gấp. Linh Nhạn vội nói: Cứu người như cứu hòa. Vân Thiên Nhạc hạ giọng: Linh Nhạn, lúc này chúng ta mà đi sai một bước thì mọi sự sẽ tan thành mây khói, muội hãy để huynh được bình tĩnh. Linh Nhạn buột miệng: Đó là thân phụ muội nên huynh mới. Phùng Ngoại biến sắc: Muội muội, Thiên Nhạc nói hoàn toàn đúng, muội không được nói sao? Vân Thiên Nhạc nhìn Linh Nhạn hồi lâu rồi nói: Muội nghĩ sai rồi. Dứt lời, chàng bỗng quay sang Vạn Thế Hảo nói: Vạn Thế Hảo, Vân Mỗ sẽ buông ngươi ra, muốn công kích hay đào tẩu, tự ngươi quyết định lấy, ngươi đã sống quá lâu rồi. Vạn Thế Hảo đắc ý cười cuồng ngạo: Vân Thiên Nhạc, lão phu cũng nghĩ vậy, nếu ngươi sớm buông lão phu ra thì vấn đề lúc này đã đơn giản hơn rồi. Vì lão phu cho rằng những kẻ tham sanh úy tử quyết không dám nói sai điều gì. Nhưng lúc này thì khác, vì ngươi không thể chứng minh địa điểm kia là thực hay giả. Nếu bọn chúng nói là giả thì chẳng những có thể thoát chết mà còn có thể tránh khỏi sự trừng phạt của bổn bang. Nhất cử lưỡng tiện chứ. Mấy câu cuối cùng hiển nhiên là muốn nói cho đệ tử Ngũ Nhạc Bang nghe. Vân Thiên Nhạc nghe vậy biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Chàng cười lạnh lẽo: Vạn Thế Hảo, ý tứ của ngươi quả là cao minh, nhưng Vân Mỗ lại không tin địa điểm mà ngươi nói. Vạn Thế Hảo cho rằng Vân Thiên Nhạc không thể lần ra được đầu mối, lão đắc ý cười nói: Vân Thiên Nhạc, không, Vân Đại Bang Chủ, lúc này lão phu lại quá đắc ý rồi. Vì từ khi tương ngộ với ngươi tới nay, đây là lần đầu tiên lão phu chiếm được thượng phong. Ngưng một chút, lão lại tiếp: Không sai, địa điểm mà lão phu nói là giả. Nhưng Vân Thiên Nhạc, lão phu lại tin rằng ngươi không thể tìm được một địa điểm chuẩn xác từ miệng chúng đâu. Phùng Hòa và Linh Nhạn nghe vậy vì quá gấp mà buột miệng: Vạn Thế Hảo, nếu Bát Hoang Thần Long là một lão giang hồ, thấy vậy cả mừng, một tia hy vọng cầu sinh bừng lên, nhưng lão vẫn lạnh lẽo: Nhị vị cô nương, nếu lão phu nói ra địa điểm chuẩn xác thì nhị vị cô nương tính sao? Bốn đạo mục quang khẩn cầu đều dừng lại trên mặt Vân Thiên Nhạc. Chú một hồi lâu, Phùng Hòa cất giọng bất an: Thiên Nhạc, chúng muội muội luôn làm phiền tới huynh, tuy muội biết không nên nghĩ đến chuyện riêng như vậy, song tình thân phụ mẫu, muội không thể không cầu huynh một lần nữa. Huynh... Lời nói thê lương mà uyển chuyển khiến người nghe bất nhẫn cự tuyệt. Mục quang ai nấy thảy đều đổ dồn về phía Vân Thiên Nhạc. Tuy không trả lời, nhưng với khuôn mặt lạnh lẽo vô tình của Vân Thiên Nhạc, khiến ai nấy đều hiểu rằng nếu chàng mở miệng nhất định sẽ nói ra một câu khiến cho mọi người đều phải bất ngờ. Ta Kiếm Dị Kiến Tâm không nhìn được bèn nói: Nhạc Nhi, thì cứ thả lão ra, chúng ta cũng không sợ lão bay lên trời, thiên nhai hải giác, lão phu nhất định sẽ bắt lão về trị tội. Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm: Tiền bối cho rằng đây sẽ là cách giải quyết tốt nhất hay sao? Ta Kiếm trầm tư hồi lâu đoạn nói: Đã không phải là cách giải quyết tốt nhất, vậy ngươi có ý muốn làm theo ý của hai nha đầu này hả? Bát Hoang Thần Long trộm liếc nhìn Vân Thiên Nhạc, bao nhiêu hy vọng lập tức tắt ngấm, lão buột miệng: Ta Kiếm, ngươi tính sai rồi. Vân Thiên Nhạc kiên định mà lãnh khốc nói: Không sai, Vạn Thế Hảo, lần này ngươi nói đúng đó. Đã kinh ngạc lại tức giận, Ta Kiếm gầm lên: Nhạc Nhi, lão phu không hiểu ngươi có ý gì. Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói: Vân Mỗ nói rồi các vị sẽ biết, chẳng cần phải tức giận làm gì. Dứt lời, chàng quắc mắt gằn giọng: Vạn Thế Hảo, lần này ngươi tới đây hẳn đã có ý xả thân vì chủ nhân, đương nhiên tăng tâm sẽ cùng thiên phương vạn kế để cản trở Vân Mỗ. Nếu Vân Mỗ dùng ngươi để dẫn đường thì chẳng phải đắt trúng kế của ngươi rồi hay sao? Nếu Vạn Thế Hảo dắt Vân Mỗ đi xa trăm dặm mà vẫn không tìm được Bắc Bá, Vân Mỗ sẽ thu thập hắn, hay là để cho hắn dẫn Vân Mỗ đi một đường khác nữa? Vẻ tức giận trên mặt Tà Kiếm lập tức biến mất, nhưng vẫn chưa chịu nhận thua nói: Cứu người như cứu hỏa, chúng ta cứ đứng đây mà nói xuông vậy thôi sao? Nét u oán cũng không còn trên vẻ mặt của tỷ muội Phùng Hòa, nhưng họ lại bị tâm tình bất an bao phủ. Cả hai chỉ biết đứng im nhìn Vân Thiên Nhạc với mục quang khẩn cầu. Vân Thiên Nhạc cười lạnh: Đương nhiên chúng ta phải lập tức xuất phát thôi. Ta Kiếm ngạc nhiên: Địa điểm? Vân Thiên Nhạc cười trào lộng: Tới địa điểm, Vân Mỗ không thể không cảm tạ Vạn Thế Hảo đã cho Vân Mỗ một linh cảm. Không sai, không thể dựa vào địa điểm lời nói của một người, nhưng nếu đa số người cùng nói ra một địa điểm thì có thể tin được. Song Vạn Thế Hảo, ngươi cứ an tâm, Vân Mỗ không để cho ngươi nghe thấy bằng hữu của mình nói những điều gì đâu. Đoạn chàng nghiêm sắc cất giọng lãnh khốc mà âm trầm nói với đám đệ tử Ngũ Nhạc Bang. Các bằng hữu, vừa rồi Vân Mộ đã nói qua, Vân Mộ sẽ tin vào địa điểm mà đa số nói, cho nên có vị nào muốn làm ngược lại thì sẽ tự gánh chịu lấy hậu quả. Nói rồi chàng quay về phía mấy người đứng bên mình nói, mỗi vị sẽ mang đi một người, để chúng nói cho các vị biết địa điểm. Ta kiếm vô đùi. Nhạc Nhị, ngươi thật là cao minh, diệu kế, lão phu phục ngươi rồi. Lời nói còn chưa dứt, lão lập tức tóm lấy một hắc y đại hán. Những người khác cũng tự tìm lấy một người dẫn ra xa mà hỏi. Người đầu tiên quay lại là Tà Kiếm, lão nói. Tiểu tử này nói địa phương đó ở tại chính đông, cách đây chừng 70 dặm, gọi là Phù Vân Băng. Tiếp đó Phùng Ngọa và Linh Nhạn, địa phương họ nói ra đều tương đồng với Tà Kiếm. Những người còn lại cũng vậy. Người trở lại cuối cùng là Hùng Phi, chỉ nghe gã rống lên. Tiểu tử này nói địa điểm không giống với gì tiền bối. Vân Thiên Nhạc cười lạnh. Bằng hữu, ngoài ngươi ra, những người còn lại hoàn toàn được tự do. Các bằng hữu, các vị hãy đi đi. Chúng đệ tử Ngũ Nhạc Bang vừa nghe vậy vội vã chuyển thân mà bỏ đi. Phong Lôi Thần thấy vậy mà lòng thực là buồn phiền. Mặt của gã lúc xanh lúc đỏ, gã thầm tự trách hồi lâu, bỗng chuyển thân sân tới trước mặt đại hán nọ. Vừa thấy vẻ mặt hung thần của Hùng Phi, hắc y đại hán hồn phi phách tán, thoái lui mấy bước kêu lên thất thanh. Tiểu nhân sợ bang quy nên mới nói vậy. Hiện tiểu nhân muốn cải chính là tại Phù Vân Băng. Phong Lôi Thần âm trầm. Quá muộn rồi, tiểu tử, ngươi khiến ta phải mất mặt trước đám đông, lão gia muốn đoạt mạng ngươi. Chữ ngươi còn chưa dứt, một tiếng bổ vang lên, máu tươi phun ra thành vòi. Hùng Phi bỗng quay phát lại, ném cặp chùy đồng xuống kêu lên. Hùng Phi xin chịu tội. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm. Hùng Phi, ngươi quả là có tội bị địch nhân lừa gạt, song sai lầm của ngươi hôm nay lại khiến ta chứng thực được địa phương kia là đúng. Công hơn tội, lần này ta bỏ qua, lần sau không được tái phạm, lui ra. Phong Lôi Thần bái tạ, nhấc cặp chùy đồng lên, chẳng nói chẳng rằng lui lại Vân Thiên Nhạc. Trừng trừng mắt nhìn Vạn Thế Hảo nói, Vạn Thế Hảo, ngươi bị bại rồi, thảm bại, ngươi chuẩn bị đi. Vân Thiên Nhạc trừng mắt nhìn Vạn Thế Hảo nói, Vạn Thế Hảo, ngươi bị bại rồi, thảm bại, ngươi chuẩn bị đi, Vân Mỗ sẽ buông ngươi ra. Vạn Thế Hảo gật đầu nói, không sai, Vân Thiên Nhạc, lúc này lão phu muốn nói rằng lão phu không ngờ ngươi cơ trí đến vậy. Vân Thiên Nhạc mắt lóe sát cơ, chàng cười lãnh khốc. Vạn Thế Hảo, Vân Mỗ buông ngươi ra đây. Lời vừa dứt, Vạn Thế Hảo đã thấy tà thủ được tự do, biết không thể đào tẩu nên lão sớm có ý liều chết để quyết đấu. Vân Thiên Nhạc tà thủ vừa buông, lão bỗng gầm lên, không phải ngươi chết thì ta vong. Vừa nói, tà thủ Vạn Thế Hảo vừa lật nghiêng tranh trách phóng tới, hai ngón trỏ giữa khép chặt điểm tới đại huyệt khí hải trên ngực của Vân Thiên Nhạc. Hữu thủ thuận thế cũng đẩy ra một trường, một trường một chỉ nhanh như điện chớp, uy thế kinh người, mà khoảng cách giữa hai người không đầy hai thước, cho nên đã thấy một trường một chỉ này cách người Vân Thiên Nhạc chưa đầy ba thước. Đã không dịch chuyển bộ vị cũng không hoàn thủ, Vân Thiên Nhạc chỉ cười lạnh lẽo. Vạn Thế Hảo, ngươi lại tính sai rồi. Trong chớp mắt, Bát Hoang Thần Long Vạn Thế Hảo chỉ thấy một chỉ một trường của lão bỗng trượt sang hai bên tả hữu. Lời Vân Thiên Nhạc cũng chỉ vừa lọt vào tai lão, một tiếng nguy to còn chưa kịp thốt ra, Bát Hoang Thần Long Vạn Thế Hảo bỗng thấy hồng quang ẩn hiện trước mắt. Tiếp đó trước ngực đau buốt, theo phản ứng bản năng, Vạn Thế Hảo vội đề tụ chân lực định phi thân thoái bộ, lại phát hiện toàn thân công lực đã biến mất. Lúc này lão mới nghĩ rằng thương thế ắt phải thập phần nghiêm trọng, không còn lo gì việc thoái bộ thoát hiểm nữa. Vạn Thế Hảo cúi đầu nhìn, bất kỳ một người có anh hùng đến thế nào lúc này nhìn thương thế của mình cũng mắt hoa đầu choáng. Ngực của lão bị ngọc phiến rạch làm hai đường dài thước rưỡi, từ vai hữu xuống sườn tả, mà giao điểm của chữ thập chính là ở tim. Quắc mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, ròng ròng mồ hôi lạnh của Bát Hoang Thần Long, Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo. Vạn Thế Hảo, ngươi chỉ cần thò tay vào lồng ngực thì có thể móc ra được trái tim tà ác đen tối. Ngươi có muốn xem thử không? Bát Hoang Thần Long nhìn Vân Thiên Nhạc với mục quang trống rỗng vô hồn, miệng lập bập. Ngươi, rốt cục, ngươi đã đòi được nợ. Vừa nói, lão vừa thoái lui, chân hữu đạp vào khoảng không. Lão mất thăng bằng, ngã nhào từ trên bậc thềm của nhạn gia lục bảo xuống đất. Sau khi lăn mười mấy bậc thềm đá, lão còn giãy giụa thêm mấy lượt nữa thì tắt thở. Bát Hoang Thần Long Vạn Thế Hảo, một đời gian hùng, luôn tìm thiên phương vạn kế hãm hại thế nhân, rốt cục đã chết thê thảm như vậy. Linh hồn tà ác của lão cho tới lúc này mới thoát ra khỏi thân thể bề ngoài xem ra vô cùng thiện nhân, mà thực sự lại nhuộm đầy máu. Vân Thiên Nhạc cảm thấy áp lực trong lòng như vơi đi một chút, nhưng rốt cục vơi đi được bao nhiêu, điều này khiến chàng cảm thấy vẫn còn mơ hồ.